Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 114, viêm tâm đốt lửa. 5 cái hắc thiết Bảo Dương tiền lời ngược lại không tệ. Được 2 bình ích khí đan, 2 cái vũ khí, cùng một bộ công pháp cửu âm chân kinh. Bạch Ngân Bảo Dương mở ra thất bại một lần, một cái khác thành công mở ra. Cho Lý Huyền Dạ đưa 5 tấm vũ đồ thẻ thăng cấp. Phiền muộn, tại sao không phải vũ linh thẻ thăng cấp đây? Bất quá, nhìn hôm nay thu hoạch, Lý Huyền Dạ cảm thấy thật vừa lúc có thể giúp Tiểu Nhu tăng lên một ít thực lực. Trở lại hổ bào trên xe, Lý Huyền Dạ đối với nhỏ nhẹ nhàng nói. Nhà đầu, ngươi tin tưởng thiếu gia ta à? Tin tưởng, Tiểu Nhu không chút do dự nói rằng. Nàng hết thảy đều là thuộc về Lý Huyền Dạ, tự nhiên không tồn tại bất kỳ nghi ngờ. Lý Huyền Dạ gật gật đầu, lấy ra cửu âm chân kinh đối với Tiểu Nhu nói rằng. Mở ra nó, không cần sợ hãi, duy trì nội tâm thông suốt. Tiểu Nhu không chút nghĩ ngợi cầm lấy công pháp bí tịch mở ra. Nhất thời đại não đao tam bình thường lăng tại nguyên chỗ, đầy đủ qua mấy phút sau mới vạn phần kinh ngạc mở miệng hô. Thiếu gia, thật là lợi hại a! Ta lại lập tức liền học được nhất môn công pháp. Đây là cái gì bí tịch? Lại có thể trực tiếp đem công pháp nội dung rót vào trong đầu của ta. Quá thần kỳ! Nhìn Tiểu Nhu một mặt vẻ mặt vui mừng. Lý Huyền Dạ xác định hệ thống sản xuất công pháp bí tịch đối với bất kỳ người nào đều là có hiệu. Quả, có điều cùng trước hắn tu luyện qua bí tịch như thế. Hệ thống sản xuất công pháp chỉ có thể cung cấp nhất cá nhân tu luyện. Một khi mở ra sau khi, bí tịch liền sẽ trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Trước tiên đừng trực tiếp, này mấy chiếc thẻ ngươi cũng cầm, trực tiếp xé nát là có thể sử dụng. Lý Huyền Dạ lại sẽ vũ đồ thẻ thăng cấp cầm ra tới. Tiểu Nhu kiềm chế lại trong lòng hiếu kỳ, từng cái đem thẻ thăng cấp xé nát. Khởi đầu còn chưa phát hiện đến có cái gì không đúng trải qua. Mãi đến tận phát giác thực lực của chính mình nhanh chóng tăng vọt về sau, mới bị hạnh phúc làm cho hôn mê đầu óc. Trời ạ, thiếu gia, này là bực nào thần vật, lại lập tức để Tiểu Nhu đột phá đến vũ đồ cấp 9. Quá lợi hại, Tiểu Nhu bản thân chỉ có vũ đồ cấp 4 thực lực. Bỗng tiêu thăng đến vũ đồ cấp 9. Đối với nàng tạo thành khiếp sợ hiệu quả là không cách nào tưởng tượng. Không cần hỏi tại sao. Nhà đầu ngươi chỉ cần nhớ kỹ. Thiếu gia nói rồi sẽ làm ngươi trở thành đương đại thứ nhất hầu gái. Liền tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Vũ đồ cấp 9 tính là gì? Chỉ muốn đi theo thiếu gia. Sớm muộn cũng có một ngày để ngươi trở thành cường giả chí tôn. Chí tôn, chấm ngoặc kép, Tiểu Nhu không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Tuy rằng cảm thấy Lý Huyền Dạ là ở làm người nghe kinh hãi, nhưng vẫn là dùng sức gật gật đầu. Thiếu gia nếu nói như vậy, vậy thì nhất định là thật. Còn có thanh kiếm này, tên viết tím thanh bảo kiếm. Người sử dụng nó có thể phát huy ra không á vũ đồ cấp 10 lực công kích. Cũng đưa cho ngươi, tím thanh bảo kiếm là hắc thiết Bảo Dương mở ra tới vũ khí. Nguyên hình chính là Thục Sơn truyện bên trong tím thanh bảo kiếm. Đương nhiên uy lực không thật sự tím thanh bảo kiếm kinh người như vậy, nhưng cũng bổ trợ hơn 10 điểm lực lượng thuộc tính. Cầm trong tay tím thanh bảo kiếm, cửu âm chân kinh nội lực vận chuyển, Tiểu Nhu cả người khí chất lập tức liền trở nên lạnh lẽo. Có điều Tiểu Nhu lớn lên thực sự quá đáng yêu, hơn nữa còn ăn mặc một thân người hầu gái váy. Mặc dù khí chất trở nên lạnh, có thể nhìn qua như trước vẫn là phi thường ngốc manh. Đúng rồi, còn có này mèo tai tất chân, người cũng cho mặc vào đi. Mị lực thuộc tính tuy rằng không nhiều lắm công dụng, nhưng không chịu nổi đẹp đẽ a. Ai bảo Lý Huyền Dạ yêu thích manh hệ thiếu nữ phong cách đây? Ồ, thả xuống tím thanh bảo kiếm. Tiểu Nhu ngay ở trước mặt Lý Huyền Dạ trước mặt liền mặc vào tai mèo tất chân. Mèo màu đen tai tất chân một chút đưa nàng hai chân gói lại. Ở trên đùi nhé ra một vòng ao hãm dấu vết. Cảm giác đắc ý, Tiểu Nhu cũng không có gì dây thần kinh xấu hổ. Hoặc là nói nàng đối với Lý Huyền Dạ không có gì dây thần kinh xấu hổ. cảm giác mình dựa theo thiếu gia yêu thích trang phục một hồi là phi thường chuyện bình thường tình. Chỉ cần thiếu gia xem cao hứng, cái kia chính là kết quả tốt nhất. Lý Huyền Dạ thu lại tâm, lại lấy ra hai bình ích khí đan cho Tiểu Nhu, làm cho nàng nhân cơ hội bắt đầu tu luyện. Mấy ngày về sau, hổ bào xe xuyên qua vùng núi, tiến vào phúc địa bình nguyên khu vực. Nơi này sơn thủy như vẽ phong cảnh tú lệ, từng cái đầm sông lớn qua lại không dứt. Tuy rằng không phải Đại Vũ Châu khu vực trung tâm, nhưng nhân khẩu đã bắt đầu tăng lên, phụ cận liền có thể nhìn thấy thành bang. Lý Huyền Dạ từ bỏ hổ bào xe, mua lại một chiếc nội hà du thuyền, trải qua một cái thông suốt Đại Vũ Châu đông tây phương hướng về Thanh Thủy Sông, đi tây phương. Thông qua thủy bộ, sau 3 ngày liền có thể đến Đại Vũ Châu trung tâm. Quốc giáo phạm vi thế lực, hiện tại chính là các nơi võ giả chạy tới quốc giáo tham gia khảo hạch thời kỳ. Rộng rãi Thanh Thủy trên sông vô cùng tắc, nhiều nhất thời điểm đầy đủ hơn 100 chiếc to nhỏ thuyền đem thủy bộ buồn hai bờ sông đều sắp vỡ đê. Mãi đến tận rời đi thành bang về sau, thủy bộ mới dần dần khơi thông. Ngay ở Lý Huyền Dạ cưỡi thuyền nhỏ bốn phía, thì có 3-4 chiếc thuyền lớn, mặt trên tồn tại không ít tuổi trẻ cao thủ khí tức. Thậm chí ngay cả võ tôn cấp cao thủ khí tức đều có thể cảm ứng được. Hẳn là gia tộc lớn sai phái ra đi hộ tống gia tộc con cháu đi tới quốc giáo trưởng lão hộ vệ. Thiếu gia, ta đột phá. Tiểu Nhu hưng phấn chạy ra khoang thuyền tìm tới Lý Huyền Dạ. Lý Huyền Dạ vừa nhìn, Tiểu Nhu khí tức quả nhiên đã đột phá đến vũ linh cấp 1. Lý Huyền Dạ cảm thấy kinh ngạc, cho dù có ích khí đan cùng song sắc long văn tinh trợ giúp, Tiểu Nhu này tốc độ đột phá cũng coi như phi thường nghịch thiên rồi đi. Lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi thời gian, nàng trước hết là đột phá vũ đồ cấp 10. Lại cấp tốc vượt qua đến vũ linh cấp 1. Chẳng lẽ nói cái này tiểu thị nữ cũng là kỳ tài ngút trời. Lý Huyền Dạ không nhịn được đối với Tiểu Nhu quăng cái động sát thuật. Đây là hắn lần thứ nhất quan sát Tiểu Nhu tin tức. Mộc Tử Nhu, vũ linh cấp 1, Lý gia tỷ nữ, thuần chất viêm tâm, nắm giữ nguyên linh pháp tướng, viêm tâm đốt lửa. Pháp tướng chưa thức tỉnh. Hí, Lý Huyền Dạ không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này cũng được a. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Tiểu Nhu lại cũng là một tên nắm giữ nguyên linh pháp tướng thiên phú trời mới tu luyện người. Tuy rằng nàng pháp tướng vẫn không có thức tỉnh, nhưng ít ra đã chứng minh Tiểu Nhu ở phương diện tu luyện có vượt qua phần lớn người tiềm lực. Một khi thức tỉnh rồi pháp tướng, vậy thì càng thêm ghê gớm. Lý Huyền Dạ không trải qua cảm khái. Trên đời này không biết có bao nhiêu tiềm lực kinh người hạng người. Chỉ là bởi vì vô duyên tu luyện, mai một tiềm chất, Tiểu Nhu nếu như không phải là bởi vì đụng tới hắn như thế người chủ nhân. Này một thân tiềm lực e sợ đến chết cũng không cách nào phát hiện đi. Dù sao không ai gặp hướng về Lý Huyền Dạ như thế. Đem nhiều như vậy vô cùng chân quý tài nguyên dùng ở một cái tỷ nữ trên người. Lý Huyền Dạ lại vui vẻ, kế hắn cùng Khổng Linh Huyên sau khi... Lý gia lại tức sẽ xuất hiện người thứ 3 nắm giữ pháp tướng thiên tư thiên tài. Này cũng thật là chặn cũng không ngăn nổi vận may a. Không nói những cái khác, chỉ cần này 3 cái nguyên linh pháp tướng tin tức truyền đi, e sợ không chỉ là Đông Thăng Quốc, Đại Chu Triều cùng Đại Vũ Châu, e sợ liền cách xa ở vạn dặm Đại Mạc một bên khác Tịnh Yêu Đình đều sẽ cảm thấy khiếp sợ đi. Thiếu gia, ngươi tại sao không nói chuyện a? Có phải là Tiểu Nhu nơi đó làm không đúng? Tiểu Nhu một mặt thấp thỏm bất an hỏi. Lý Huyền Dạ này mới tỉnh hồn lại, kích động ôm lấy Tiểu Nhu, đưa nàng cao cao vứt lên, lại dùng ôm công chúa tư thế đón lấy. Không biết làm sao Tiểu Nhu nhất thời đỏ bừng gò má. Thiếu gia, đừng như vậy, có sai lầm thân phận của ngài. Phẩy chấm than, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.